Trùng hợp như vậy sao? Hay thật ra chuyện này không phải nhắm vào cậu, mà là nhắm vào nhà họ Mạc. Nhưng cậu không liên quan gì đến nhà họ Mạc cơ mà. Đường Minh Hạo chú ý đến biểu cảm của Linh. Khi nhắc đến nhà họ Mạc, dáng vẻ của cô bé mang theo sự hy vọng. Nhất định là Linh đang mong muốn người trước mặt mình là người nhà họ Mạc. Vậy là, Đường Minh Hạo chậm rãi nói. Tôi không phải là người nhà họ Mạc, nhưng tôi quen biết người họ Mạc. Chị Mạc Từ, cách Trương.